Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 195 âm thầm bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vi và Đường Đường nhìn nhau, đều không dám làm trái ý cô, kính cẩn nói, vâng. Sau đó hai người liền đi. Các cô vừa đi, điện thoại của Tô Vũ Đồng reo lên, cô liếc mắt thấy là Mộ Diệt Thần gọi đến, cô liền ngắt máy, còn tắt cả điện thoại. Anh gọi đến muốn cảnh cáo cô à, yên tâm đi, cô đã biết rõ vị trí của mình rồi, sẽ không mặt dày bám lấy đâu, còn không đi nói linh tinh trên mạng điều gì bất lợi với Châu Lệ Đồng, những điều này không cần anh phải nói lại với cô. Cô tắt di động xong, điện thoại bàn liền reo, cô lập tức đưa tay rút dây điện thoại. Trong lòng Tô Vũ Đồng vô cùng kiềm chế, cơm cô cũng không ăn, nước cũng không uống, điên cuồng làm việc giống như một cái máy không biết mệt mỏi, tăng ca đến tận đêm khuya. Cố Triều Tịch không đi công tác nữa, mà sai trợ lý đi, anh vẫn theo Tô Vũ Đồng đến Tô Thị, cứ ngồi trong xe nhìn cửa sổ văn phòng cô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng anh càng ngày càng không yên, muốn lên đó nhưng lại không dám lên, chỉ đành gọi điện cho phòng bảo vệ, bảo bọn họ để ý chút khu vực văn phòng của Tổng Giám Đốc. Bởi vì quan hệ của giám đốc Trình với Cố Triều Tịch sớm đã quen thuộc với bảo vệ Tô Thị rồi, cho nên khi nghe thấy anh bảo bọn họ để ý đến khu vực văn phòng Tổng Giám Đốc, bọn họ không chút do dự liều đồng ý, thời gian chỉ đến 12 giờ đêm, tài xế quay đầu nhìn Cố Triều Tịch hỏi. Sếp Cố, anh có muốn đi ăn chút đồ hay uống chút nước không? Anh ta không hiểu tại sao ông chủ trước giờ luôn ung dung thoải mái, muốn tự làm khổ mình như vậy. Anh thích cô Tô kia tại sao không trực tiếp đi nói với cô ấy? Cố Triều Tịch không nhìn anh, ánh mắt chăm chăm nhìn lên cửa sổ văn phòng của Tô Vũ Đồng, nói. Nếu anh đói thì tự đi ăn đi. Tô Vũ Đồng ngược đãi bản thân như vậy, anh nào còn có tâm trạng, anh rời đi nhỡ cô lại bị bệnh thì phải làm sao? Anh phải bảo vệ cô thật tốt. Tài xế không biết ông chủ mình đang nghĩ gì, nghe thấy lời anh nói không dám lên tiếng thêm nữa. 3 giờ sáng, đèn văn phòng Tô Vũ Đồng cuối cùng cũng tắt, Cố Triều Tịch ngồi trong xe, nhìn xe cô đi qua xe mình, lập tức bảo tài xế đi theo, nhất mực bảo vệ cô về đến biệt thự họ Tô mới quay về. Một đêm không ngủ, sáng ngày hôm sau, Tô Vũ Đồng mở điện thoại ra, lời nhắn và tin nhắn của Mộ Diệt Thần lần lượt nối tiếp nhau reo lên, cô chẳng thèm xem, trực tiếp chặn hết số của Mộ Diệt Thần. Nếu đã sớm quyết định quay về vị trí của mình, vậy thì phải làm cho triệt để. Một ngày mới, cô muốn bắt đầu lại. Tắm rửa xong, ăn bữa sáng, rồi cô đi làm. Đống ảnh ở sân bay hôm qua truyền nhau trên mạng nhanh như gió, những người hâm mộ Châu Lệ Đồng liền gào thét trên mạng, hy vọng Mộ Diệt Thần và Châu Lệ Đồng bên nhau. Còn Weibo của Mộ Diệt Thần lại không có giải thích, cũng không có bất cứ lời nói rõ ràng nào. Thái độ mập mờ như vậy, càng khiến người ta suy nghĩ linh tinh, độ hot của chủ đề càng tăng lên. Tiểu Vi và Đường Đường lướt Weibo mặt mày nghiêm trọng, đúng lúc này, Tô Vũ Đồng đến làm thấy cô bình tĩnh như vậy, ai người có chút sợ hãi, vội tự giác thoát ra khỏi Weibo tự đi làm việc của mình. Tô Vũ Đồng bây giờ đặt tâm trí vào công việc cho nên vốn không có tâm trạng lên mạng. Cô càng trầm lặng, không khí trong phòng làm việc càng áp lực, Tiểu Vi và Đường Đường không dám tạo ra một chút âm thanh nào, sợ là sẽ chọc đến cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng yên tĩnh rất lâu liền bị chuông điện thoại của Tô Vũ Đồng phá vỡ, cô liếc mắt là một số lạ, lập tức bắt máy. Alo, Vũ Đồng, cạch. Tô Vũ Đồng nghe thấy giọng của Mộ Diệt Thần, liền cúp máy, lại tắt máy lần nữa. Mộ Diệt Thần sốt sắng, lại gọi vào điện thoại trong văn phòng cô. Tô Vũ Đồng chỉ coi như không nghe thấy, tiếp tục làm việc. Chuông điện thoại ra một quãng rồi lại một thêm một quãng. Tiểu Vi và Đường Đường thấy vậy nhìn nhau, đều không dám can thiệp. Mấy phía sau điện thoại bàn không reo nữa, điện thoại của Tiểu Vi đột nhiên reo lên. Tiểu Vi thấy là tin nhắn Mộ Diệt Thần gửi tới, vội vã lấy cớ vào nhà vệ sinh, chạy ra ngoài nghe điện thoại của Mộ Diệt Thần. Alo, sếp Mộ. Tô Vũ Đồng không để ý đến Mộ Diệt Thần, tâm trạng anh cực kỳ phiền não, vậy nên đành phải gửi tin nhắn cho Tiểu Vi, nghe thấy giọng cô, anh liền hỏi. Sếp Tô của các cô đang ở công ty sao? Tiểu Vi nghe thấy Mộ Diệt Thần hỏi Tô Vũ Đồng, có chút ngạc nhiên. Không phải anh gian díu với ngôi sao lớn đó à, sao lại còn hỏi sếp Tô? Nhưng cô không dám hỏi, chỉ thành thật trả lời. Sếp Mộ, sếp Tô ở công ty. Nghe thấy lời cô nói, Mộ Diệt Thần lập tức cúp máy. Hôm nay anh nhất định phải gặp cô. Châu Lệ Đồng âm thầm đứng ngoài cửa Mộ Diệt Thần, khi nghe thấy anh gọi điện hỏi về Tô Vũ Đồng, ánh mắt lạnh đi. Đợi sau khi Mộ Diệt Thần xuống tầng lái xe đi, cô ta liền vứt gậy đi, tự mình ngã xuống đất. Cô ta không dễ gì mới kéo Mộ Diệt Thần quay lại được, tuyệt đối không thể để anh đi tìm Tô Vũ Đồng. Vũ Lưu nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy lại xem, thấy bột trên chân Châu Lệ Đồng đã vỡ rồi, liền lo lắng. Cô Châu, làm sao đây? Cậu chủ để tiện chăm sóc cô Châu, nên sắp xếp cho cô ta ở trong biệt thự khuôn viên đế cảnh, bây giờ cậu chủ mới ra ngoài cô ta đã bị ngã, trách nhiệm này sao bà gánh nổi. Châu Lệ Đồng đau đến tái mặt run rẩy nói với Vũ Lưu. Mau gọi điện cho Lucas, muốn giữ anh lại không tàn nhẫn với bản thân một chút sao được. Trong lòng Vũ Lưu lo lắng, vội vã làm theo lời Châu Lệ Đồng, gọi điện cho Mộ Diệt Thần. Mộ Diệt Thần vừa mới đến cổng khuôn viên đế cảnh thì nhận được điện thoại của Vũ Lưu, anh vừa nghe thấy Châu Lệ Đồng ngã, lập tức quay đầu trở lại. Châu Lệ Đồng nhìn thấy Mộ Diệt Thần trở lại, nước mắt lập tức chảy ra, mặt đầy tự trách nói. Lucas, xin lỗi, lại làm phiền anh rồi, em thực sự quá vô dụng, em chỉ muốn thử đi lại mấy bước xem sao, kết quả là bị ngã, có phải em bị tàn phế rồi không? Châu Lệ Đồng vốn vừa gầy vừa đẹp, bật khóc liền cảm thấy mong manh yếu đuối như hoa lê trong mưa vô cùng đáng thương. Thấy cô ta khóc, lòng Mộ Diệt Thần lập tức mềm ra ôm cô ta an ủi. Không đâu, anh sẽ không để chân em xảy ra chuyện gì, anh đưa em đến bệnh viện chuyên khoa xương ngay. Nói rồi, bế cô ta xuống tầng. Châu Lệ Đồng là nghệ sĩ, chân chính là mạng sống của cô ta, anh không thể để cô ta tàn phế, bất luận tốn bao nhiêu tiền, anh cũng sẽ chữa khỏi cho cô ta. Văn phòng tổng giám đốc Tô Thị, sếp Tô, không hay rồi. Đường Đường vội vã đến trước mặt Tô Vũ Đồng, mặt mày trắng bệch. Tô Vũ Đồng nhìn bộ dạng của cô, nhíu mày, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Đường Đường vội nói, ở công trường có một chỗ giá đỡ bỗng nhiên bị đổ, làm bị thương 8 công nhân. Tô Vũ Đồng vừa nghe liền cực kỳ hoảng hốt, vội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau bảo bọn họ đưa người đến bệnh viện chuyên khoa xương, cô ở lại trong công ty tôi dẫn Tiểu Vi qua đó. Cô là người phụ trách dự án này, mới khởi công một tháng đã xảy ra chuyện như vậy, lúc này cô nhất định phải ra mặt ổn định lại cục diện. Vâng, Đường Đường lập tức làm theo chỉ thị của Tô Vũ Đồng. Bệnh viện chuyên khoa xương Giang Thành, Tô Vũ Đồng dẫn Tiểu Vi đến cổng bệnh viện, người nhà người bị thương kích động vây quanh muốn giải thích muốn bồi thường, còn có rất nhiều phóng viên theo sau. Cách chương.